Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 342, hội học sinh thăm dò. Góc truyện audio.com, sau đó Mibu liền ký vào bên trong chủ tớ khế ước. Khế ước tấm da dê ngay lập tức cháy thành cho tàn, một đạo quang mang dung nhập vào Mibu thân thể. Quanh, ngay lập tức trên người nàng khí thế lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tăng lên liên tục. Đây thật sự là cường đại lực lượng, thật là lực lượng của ta. Mibu cảm nhận được trong thân thể tràn ngập lực lượng, thần sắc rung động không thôi. Có được lực lượng này, nàng cảm thấy mình lúc này có thể làm được rất nhiều thứ trước đây không thể làm. Ta không có lừa ngươi đi, cảm giác thế nào? Rosen nhìn nàng cười nói. Rất cường đại, ta cảm giác mình có thể đánh bại bất cứ ai. Mibu gật đầu hưng phấn nói. Sau đó nàng liền đối với Rosen cúi đầu cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Rosen. Không cần cảm ơn, ta cũng không phải cho không ngươi. Rosen lắc đầu nói, nghe vậy Mibu gương mặt đỏ bừng một mảnh, nàng biết Rosen là bởi vì thích nàng mới giúp cho nàng, khi đến nơi này nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ là đến lúc chuyện xảy đến nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Nói khó nghe một chút, giữa hai người chỉ là một trận giao dịch. Rosen cho nàng lực lượng, nàng đem mình trung thành bỏ ra, rất hợp lý giao dịch. Để có được một thứ gì đó phải đem một thứ khác bỏ ra, đạo lý này nàng hiểu. Đương nhiên ngoại trừ lòng trung thành ra, nàng bỏ ra còn có thân thể. Nhìn xem đỏ mặt ngượng ngùng Mibu, Rosen không khỏi cười một tiếng. Sau đó hắn liền tiến tới đem nàng ôm lấy, đi vào trong phòng. Có tiết tấu chương nhạc rất nhanh liền vang lên, kèm theo đó là một trận tiếng thét lên. Không biết bao lâu trận, chiến mới dừng lại, đồng thời C cũng đi vào bên trong phòng. Một trận đại chiến mới bắt đầu, nơi này lượt qua hơn ngàn chữ. Sáng hôm sau, Rosen ba người một mặt không có chuyện gì xảy ra đến trường. Không được bao lâu, hắn cùng C liền bị gọi vào văn phòng hội học sinh. Lúc này trong phòng cũng chỉ có Mayumi, Mari cùng Jumanji ba cái. Các người tới rồi à, Rosen, C Mayumi nhìn hai người cười nói. Các vị học tỷ cùng Jumanji, Senpai gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Rosen biết rồi còn hỏi. Là về ngày hôm qua sự việc các ngươi biểu hiện thật quá xuất sắc cho nên chúng ta gọi ngươi đến là để khen thưởng đồng thời hỏi một số chuyện. Mayumi cười nói, khen thưởng thứ này không cần cũng không sao, là trường đệ nhất một thành viên ta cảm thấy đây là chuyện nên làm. Còn về vấn đề các ngươi muốn hỏi, là về đám rider đi. Rosen nhìn ba người thần sắc bình tĩnh nói, Rosen, ngươi sử dụng là triệu hoán ma pháp A, Mari gật đầu nói. Chỉ là tương tự một chút mà thôi. Rosen lắc đầu nói, chúng ta có nhìn qua Rider chiến đấu, lực lượng đúng là phi thường mạnh cho dù ba chúng ta hợp lại cũng khó mà chiến thắng được. Bởi vì các Rider xuất hiện ảnh hưởng đến một số vấn đề cho nên ta muốn điều tra rõ ràng một chút. Jumanji thần sắc nghiêm túc nói, sau đó ánh mắt hắn liền tập trung trên người Rosen nói. Rosen, trước đây một thời gian, Hiệp hội Ma Pháp trụ sở bị người tập kích dựa theo tình báo thì đối phương là một cái Rider, ngươi có hay không biết gì về chuyện này? Quả nhiên là bắt đầu nghi ngờ ta rồi sao? Nghe được Jumanji lời nói, Rosen trong lòng thầm hô quả nhiên. Hôm qua sự kiện tuyệt đối là không che giấu được chính phủ, bọn hắn. Chậm chạp không hành động là Vinh Thiên Thị Rider sức mạnh cùng với thăm dò Rosen mà thôi. Thập sư tộc cùng chính phủ đều bị kinh động đến. Chuyện này ta còn lần đầu tiên nghe qua, có thể hay không cho ta nhìn xem vị kia Rider hình dạng. Rosen nhìn ba người nói. Trầm mặc một chút Jumanji gật đầu nói. Sau đó Jumanji liền đem hình ảnh truyền đến Rosen trên bàn máy tính. Nhìn xem trong video Yoko cường thế như vậy, Rosen cũng cảm thấy nàng ra tay còn rất nhẹ. Bất quá nàng đúng là không biết thương hương tiếc ngọc A Kamen Rider Marika, ta đúng là biết một chút tin tức của nàng, là một cái nào đó tổ chức đặc công. Rosen gật đầu nói, đồng thời đem Marika kỵ sĩ thẻ lấy ra. Người có thể triệu hoán ra được nàng. Mari một mặt kinh dị nhìn xem Rosen. Yoko thật sự là rất mạnh, nếu như có thể triệu hoán ra được nàng thì Rosen thủ đoạn so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, đồng thời cũng càng thêm đáng nghi. Đừng hiểu lầm, ta có thể triệu hoán ra chỉ là khôi lỗi, tiêu hao hết năng lượng liền sẽ biến mất trở lại thành kỵ sĩ thẻ, còn đối phương là người thật. Ta chỉ có thể triệu hoán Rider ra chiến đấu, nhưng không thể triệu hoán ra người thật. Rosen nhún vai nói cách khác những Rider ngươi triệu hoán ra là chân thật tồn tại. Jumanji nhìn Rosen nói, đúng vậy, ở một thế giới khác, Rosen yên lặng bổ sung, nghe vậy đám người thần sắc đều rơi vào trầm tư, không ngừng biến ảo. Có tất cả bao nhiêu Rider, bọn hắn lực lượng thế nào, tổ chức đó như thế nào, có mục đích gì, những thứ này bọn hắn hoàn toàn không biết, Đương nhiên quan trọng nhất vẫn chính là Rosen, hắn làm cách nào thu được triệu hoán Rider lực lượng, hắn thân phận sẽ là như thế nào đây, những thứ này bọn hắn hoàn toàn không biết. Rosen, ngươi có thể hay không nói thêm cho chúng ta về một chút Rider tình báo? Nếu có thể thì xin ngươi hãy triệu hoán ra mấy cái Rider, chúng ta muốn thử nghiên cứu một chút. Mayumi nhìn Rosen ngưng trọng nói, đã Segusa học tỷ mở miệng, như vậy ta liền không thể từ chối, bất quá chỉ sợ là các ngươi không tin tưởng lời ta nói mà thôi, Rider lực lượng vượt xa các ngươi nhận biết. Rosen lắc đầu cười nói, không lẽ còn có chuyện gì chúng ta chưa biết? Mari nghi ngờ nói, nghe Rosen ngữ khí tựa hồ Rider lực lượng rất kinh khủng. Chuyện này Mari thật có chút khó tin, dù sao theo nàng quan sát Rider cũng không phải là không có cách nào đánh bại. Bọn hắn còn có ma pháp, một người không được thì nhiều người, nàng không tin không thể chế phục được. Cách chương.